Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Ếch, chung quanh người xem đều 10 phần thương hại nhìn lấy bị nhân viên y tế cấp tốc khiêng đi. Cao Thịnh, đoán chừng đi qua lần đả kích này, nội tâm của hắn đều sụp đổ. Đánh địch nhiều người như vậy, quyền thí sự đều không có thể là mình trong nhất quyền. Liền bay ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm, trọng thương hôn mê, trên thế giới còn có so cái này càng thêm tàn nhẫn kết cục sao? Cái này Hạ Bình quả nhiên là ác ma a, đáng giận a. Chẳng lẽ liền không có người có thể chế tài cái này ác bá sao? Nhìn lấy tiểu tử này trên lôi đài đắc chí bộ dáng, ta không phục a, tiểu tử này đến tột cùng tu hành công pháp gì? Vì cái gì đánh như thế nào đều vô sự? Không có thiên lý, dạng này kẻ đồi bại cũng có thể đi vào tứ cường. Thế giới có còn vương pháp hay không? Một đám người xem kêu rên, trong bọn họ tâm 10 phần biệt khuất, nội tâm phiền muộn cơ bản vô pháp kể ra. Thế mà trơ mắt nhìn lấy tiểu tử này từng bước một thẳng tiến tứ cường. Lại là không ai có thể ngăn cản hắn, cao 36 ban học sinh đều chết lặng. Đều tiến vào tứ cường, dù cho tiểu tử này thu hoạch được quán quân, cũng không phải là không có khả năng, cái này đến là cái gì hộ thể công pháp? Làm sao lại quỷ dị như vậy, cổ quái, nhưng lại cường đại như vậy? Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe, lộ ra một tia nghi hoặc, dù cho dựa theo nàng nhãn quang, nhưng là cũng nhìn không ra Hạ Bình tu luyện là công pháp gì, bất quá loại sự tình này cũng vô pháp chất vấn, dù sao trường học là truyền đạo học nghề địa phương, cũng không có cưỡng chế yêu cầu học sinh nhất định phải tu hành này một môn công pháp. Đây là học sinh tự do, bất kỳ người nào đều không có quyền hỏi đến rất nhanh. Tứ cường thi đấu cũng bắt đầu không hề nghi ngờ, Giang Nhã như bằng vào thực lực cường đại, nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, cũng tiến vào tứ cường, mà hắn tiến vào tứ cường hai người cũng là trường học 10 vị trí đầu khách. Quên, là một nam một nữ, phân biệt gọi Hồng Vũ cùng Trúc Ngươi Cầm, đều là vũ đồ lục trọng thiên cao thủ Hạ Bình đối thủ. Thì là cái kia Hồng Vũ, Trúc Ngươi Cầm đối thủ cũng là Giang Nhã như ầm một tiếng chuông tiếng vang lên. Hai tổ trận đấu đồng loạt ra sân, nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới là Hồng Vũ mới vừa vặn ra sân, liền nói với trọng tài, ta nhận thua. Cái gì? Tất cả mọi người là chấn kinh, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hồng Vũ, bọn họ không nghĩ tới Hồng Vũ thế mà làm ra quyết định như vậy. Thế mà tại tứ cường trận đấu thời điểm nhận thua, đây là điên sao? Thế nhưng là Hồng Vũ cũng có ý nghĩ của mình, nhìn phía trước mấy trận Hạ Bình trận đấu, là hắn biết chính mình căn bản không phải Hạ Bình đối thủ. Miễn cưỡng ra sân lời nói, sợ rằng sẽ rơi vào cùng Chu Thái An, Cao Thịnh một dạng trận, nhất định phải trọng thương một tháng đã đều đánh không thắng đối thủ. Như vậy hắn còn không bằng trực tiếp đầu hàng đâu, dù sao thừa mấy tháng thi đại học 10 phần trọng yếu. Không có tất muốn ở chỗ này thụ thương, trọng tài cũng có chút kinh ngạc. Người thật nhận thua? Không sai, ta nhận thua. Hồng Vũ rất là sảng mau rời đi lôi đài. Trọng tài cũng không có cách, đành phải tuyên bố kết quả, mà Hạ Bình cứ như vậy không chiến mà thắng, thuận lợi tiến vào trận chung kết. Về phần Giang Nhã như cũng rất nhanh chiến thắng đối thủ Trúc Ngươi Cầm, nhất quyền liền đem Trúc Ngươi Cầm cho đánh bay tại lôi đài mặt, làm cho đối phương không có bất kỳ cái gì phản kích lực lượng, không thể nào. Thật làm cho tiểu tử này tiến vào trận chung kết, mẹ trứng, cái thứ này chẳng phải là thắng định. Người nào không biết tên này là Tiểu Bạch Kiểm a, cùng Giang Nhã như là có một chân, cũng không phải sao? Đến lúc đó gia hỏa này đập điểm mông ngựa, nói điểm dỗ ngon dỗ ngọt, để Giang Nhã như tự động đầu hàng, trường học này quán quân chẳng phải là vài phút tới tay? Đây là Hắc Dương làm việc a, hai vợ chồng đều ôm đồm một hai tên. Còn có cái gì phải tranh, ta không phục a. Tiểu tử này lại được quán quân, lại ôm mỹ nhân về. Chỗ tốt gì đều bị hắn chiếm đầy đủ, yên tâm đi. Hỗn đản này sớm muộn hội bị sét đánh, rất nhiều học sinh đều là hung dữ nguyền rủa. Cực kỳ không cam tâm mà lúc này, Hạ Bình cùng Giang Nhã Như cũng lên lôi đài. Cuối cùng ở hiện tại là sau cùng trận chung kết, vạn chúng chú mục một khi chiến thắng, người đó là trường học quán quân, hội thu hoạch được trường học tiền thưởng 10 vạn đồng liên bang đương nhiên. Cho dù là thu hoạch được hạng 2 cũng có khen thưởng. Đại khái khen thưởng 1 vạn đồng liên bang, thứ 3 hạng 4 theo thứ tự là 5.000 đồng liên bang cùng 1.000 đồng liên bang chờ một chút. Hạ Bình, Giang Nhã Như đôi mắt sáng rực nhìn lấy Hạ Bình, lộ ra vẻ kỳ dị. Ta đến bây giờ đều không nghĩ tới, lại có một ngày có thể trên lôi đài cùng ngươi quyết đấu. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ quái, bởi vì dựa theo trước đó Hạ Bình thành tích, cũng chính là vũ đồ tam trọng thiên cảnh giới, liền tham gia cách đấu đại tái cũng không có tư cách. Chớ đừng nói chi là có thể đứng tại trận chung kết trên võ đài, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu a. Hạ Bình đứng chắp tay, lộ ra một bộ tông sư khí độ. Này ánh mắt dường như xem thấu nhân gian phồn hoa. Có thể đừng cho là ta cùng trước đó một dạng, thật động thủ, liền xem như ngươi Giang Nhã Như cũng sẽ không là đối thủ của ta. Xem ra ngươi thật là có chút không giống nhau. Giang Nhã Như cũng cảm nhận được Hạ Bình trên thân khí thế cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, cũng không tiếp tục là nhà hàng xóm cái kia chàng trai, mà chính là có thể trên lôi đài đủ để cùng mình tranh phong võ đạo cường giả Liền Liền Chu Thái An, Cao Thịnh bực này võ đạo cường giả đều bị hắn nhất quyền đánh phế, không hề có lực hoàn thủ phần này chiến đấu lực, liền xem như nàng cũng sẽ không khinh thường, nhất định phải thận trọng đối đãi. Tới đi, để ta nhìn ngươi đến tột cùng trưởng vào bao nhiêu. Giang Nhã Như bày ra tư thế, thân thể bên trên tán phát ra vũ đồ thất trọng thiên cảnh giới khí thế cường đại, uyển giống như núi cao, đây mới là xưng bá toàn bộ trường học thiên tài thiếu nữ chính thức bộ dáng. Một khi động thủ đứng lên, so bất luận kẻ nào đều mạnh, ta nhận thua. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình quay người đối trọng tài nói ra, nhận thua. Giang Nhã Như đều mộng, cái này đến là chuyện ra sao? Vừa rồi bộ kia võ đạo cường giả bộ dáng đâu? Bộ kia mình tuyệt đối sẽ không thua biểu lộ đâu. Hiện tại ngươi thế mà cho ta nhận thua. Nói đùa cái gì? Trọng tài cũng có chút mộng, không biết làm sao. Hạ Bình, ngươi đừng nói giỡn, lập tức nghiêm túc cùng ta đánh. Giang Nhã Như giận nói, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, không thể lại đơn giản như vậy liền nhận thua. Ngươi là xem thường ta Giang Nhã Như sao? Nàng trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ nộ khí, thật giống như một con mãnh hổ đồng dạng nghe nói như thế. Hạ Bình sờ sờ cái ót, lộ ra một bộ rất lợi hại lo lắng bộ dáng, nói, lão bà, đừng nóng giận, quyết đấu cái gì có thể sau này hãy nói, nhưng là ngươi phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng động thai khí. Đương nhiên, ngươi muốn đánh ta, liền cứ việc đánh ta tốt, ta da dày thịt béo, là có thể chịu được trước đó bị ngươi đánh rất nhiều lần. Ta đã sớm thói quen, hắn vỗ vỗ lồng ngực, biểu thị chính mình rất cường tráng bộ dáng Giang Nhã Như đều mộng. Đầu một mảnh bột nhão, ở vào vô pháp suy nghĩ trạng thái, nàng hoàn toàn không hiểu Hạ Bình đến tột cùng đang nói cái gì. Thai khí, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Nàng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, có thể Giang Nhã Như không hiểu. Chung quanh học sinh, thậm chí là lão sư lại là một trận xôn xao. Từng cái đều chấn động, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Giang Nhã Như tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,